Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, không được, hiện tại liền đi bệnh viện tiêu độc thượng dược, nhìn xem thương không thương đến xương cốt, bọn họ vừa rồi nói muốn phế bỏ ngươi tay phải, cần thiết hảo hảo kiểm tra. Quý Á Như nói xong liền lôi kéo cổ tay của hắn đi tìm cảnh sát, kiên trì trước xem thương lại làm ghi chép. Tư Tử Phàm ngẩn người, thấp giọng nói, chỉ là bị thương ngoài da. Quỷ Á Như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bị thương ngoài da cũng là thương, Tư Tử Phàm rũ mắt thấy hướng nàng nắm chính mình thủ đoạn tay. Tinh tế trắng nõn, lại rất hữu lực, khả năng bị dọa tới rồi tay có điểm lạnh, lại mặc danh mà làm hắn cảm giác được một chút ấm áp. Hắn đánh quá vô số lần giá. Trước nay không ai bởi vì điểm này tiểu thương lo lắng hắn, quan tâm hắn, tuy nói hắn đã qua yêu cầu người chiếu cố tuổi tác. Nhưng không thể không thừa nhận cảm giác này không kê monster. Hắn nhướng mày nhìn Quỷ Á Như liếc mắt một cái, gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nói, hảo, nghe ngươi. Quỷ Á Như cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền đỏ bên tai, cường tự chấn định mà rời mắt. Cảm giác hắn nụ cười này hảo tà khí, tuy rằng nàng cũng không biết cái gì kêu tà khí, đại khái chính là, không như vậy đứng đắn đi. Chương 39 nghèo chúc mã nghịch tập, 12, Quỷ Á Như áp Tư Tử Phàm đi bệnh viện xem thương. Trong nhà nhận được thông chi từ gia phu thê cùng quý gia phu thê cũng đều vội vàng chạy tới. Vừa nghe ngay lúc đó tình cảnh liền sợ tới mức mặt trắng bệch. Còn thầy thuốc tốt xem qua xác nhận Tư Tử Phàm chỉ là bị thương ngoài da. Hảo hảo dùng dược dưỡng dưỡng là có thể hảo. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Quý ba ba thật mạnh chụp hạ Tư Tử Phàm đầu vai. Cười nói, hảo tiểu tử, một người đem mười mấy đều đánh ngã. Khi nào luyện, người thúc ta cũng chưa phát hiện. Từ ba ba cũng mắt lộ ý cười. Đừng nói ngươi, ta cái này đương ba cũng chưa phát hiện. Khẳng định là mỗi ngày buổi sáng ý tưởng luyện, may luyện luyện, bằng không hôm nay cái muốn tao tội lớn. Quý mụ mụ cùng Tư mụ mụ đều mang theo nghĩ mà sợ biểu tình. Tư mụ mụ vỗ vỗ ngực, thở dài, cũng không phải là, kia bang nhân cũng không biết là ai tìm tới. Cư nhiên muốn phế Tử Phàm tay phải, quá ác độc, phải gọi cảnh sát hảo hảo điều tra rõ. Này muốn thật làm cho bọn họ thực hiện được. Tử Phàm về sau nhưng làm sao bây giờ? Quý mụ mụ lôi kéo Quý Á Như xúc cảm kích mà đối Tư Tử Phàm nói. Tử Phàm, A Di đến cảm ơn ngươi hôm nay bảo hộ Á Như. Tư Tử Phàm vội đánh gãy nàng lời nói. A Di ngươi nói cái gì đâu? Bọn họ đều là hướng ta tới. Á Như là bị tai bay vạ gió. Vừa lúc đêm nay chúng ta đều còn không có ăn cơm. Chờ lát nữa đi xong cục cảnh sát cùng đi ăn đốn tốt áp áp kinh đi. Tóm lại hiện tại là không có việc gì. Mọi người đều đừng lo lắng, vài vị trưởng bối gật gật đầu. Quý Á Như vẫn luôn không nói chuyện. Chính là ánh mắt tổng nhịn không được hướng Tư Tử Phàm trên người phiêu. Một đôi thượng hắn tầm mắt lại chạy nhanh rời đi. Lỗ tai vẫn luôn phấn phấn. Xem đến Tư Tử Phàm âm thầm buồn cười. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến cao lãnh nữ học thần còn có như vậy một mặt. Thật là đáng yêu thực. Sau đó bọn họ cùng đi cục cảnh sát, tuy rằng không có theo dõi, nhưng báo nguy khi có điện thoại ghi âm, những người đó lời trong lời ngoài gián tiếp thừa nhận là có người sai xử. Có dự mưu mà muốn phế bỏ Tư Tử Phàm tay phải. Nhắc tới khảo thí thành tích, tự nhiên hoài nghi đối tượng chính là hắn đồng học. Tư Tử Phàm nói thẳng hắn hoài nghi Lý Húc Đông cùng Nghiêm Vũ Hân. Bởi vì hắn vội vàng học tập, gần 2 tháng liền cùng bọn họ từng có xung đột, còn đem bọn họ chi gian có chút phức tạp quan hệ cũng ký lục lập hồ sơ. Cảnh sát vừa nghe, này hai người hiểm nghi thật sự cực đại, thẩm vấn lưu manh thời điểm cũng liền có thiên về, bỏ thêm chút hỏi chuyện kỹ xảo, đem lời nói cấp bộ ra tới. Kế tiếp còn cần điều tra, Tư Tử Phàm bọn họ tự nhiên là rời đi chờ tin tức là đến nơi. Tuy rằng những cái đó lưu manh lúc ấy bị hắn đánh đến bò đều bò không đứng dậy. nhưng cảnh sát đến thời điểm hắn vừa vặn đà đảo cuối cùng một người. Nói cách khác hắn vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong. Hoàn toàn xem như phòng vệ chính đáng, mà những cái đó lưu manh liền tính sưng lên đau cũng đều thuộc về bị thương ngoài da phạm trù. Liền cánh tay chật khớp cái kia đều bị tư tử phàm nhanh tay mà cấp tiếp thượng. Liền rất nhỏ thương đều không tính là, mà đám lưu manh tự biết đối Lý Thảo không đến hảo. Cũng không ai nói nhau nhau phải tiến hành thương tình giám định Thảo muốn bồi thường. Tư tử phàm lục xong ghi chép liền trực tiếp đi rồi. Mấy người biết làm chủ giả là Lý Húc Đông lúc sau. Sắc mặt đều thật không đẹp, người này cùng Nghiêm Vũ Hân cấp tư tử phàm đeo nón xanh. Hiện tại thế nhưng còn muốn phế tư tử phàm tay phải. Chính là ỷ vào nhà hắn có tiền có thể thu thập cục diện rồi dám. Này cũng quá khi dễ người, ngẫm lại đều biết án này sẽ không giải quyết được gì. Mấu chốt bọn họ thật đúng là biện pháp gì đều không có. Quá không cam lòng, Quý Á Như vẫn luôn ninh mi, đến tiệm cơm điểm xong đồ ăn sau, thấp giọng nói, ta đi tìm, nàng dừng một chút, sửa lời nói, tìm Nghiêm tiên sinh cùng Nghiêm phu nhân, thỉnh bọn họ hỗ trợ cấp Lý Húc Đông một chút giáo huấn, tự tử phàm cầm tiên ép nước trái cây cấp. Ba vị nữ sĩ đảo thượng, cười nói, không cần, ngươi rời đi Nghiêm gia chính là rời đi. Loại này câu tới cửa nhân tình không hảo còn sẽ phá hư bọn họ đối với ngươi ấn tượng. Không cần thiết, kỳ thật không gì, hôm nay hắn có thể ỷ thế hiếp người. Tương lai chưa chắc chúng ta quyền thế liền không hơn được nữa hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta sớm muộn gì có một ngày đến làm hắn còn trở về. Quý Á Như trong lòng ấm áp. Lại bắt đầu cân nhắc trừ bỏ cái này còn có thể dùng biện pháp gì giáo huấn Lý Húc Đông. Nàng ở cái kia vòng đãi 18 năm, còn không đến mức liền một chút nhân mạch đều không có. Quý ba ba phiền lòng mà móc ra một hộp yên, nhìn đến Quý Á Như lại đem yên thả trở về. Trầm giọng nói, tử phàm, nếu không phải ta sẽ không giáo hai tử, ngươi cùng Lý Húc Đông cũng xả không thượng quan hệ. Ngươi yên tâm, ngươi thúc ta làm này mua bán mở đầu cũng không tệ lắm. Sau này làm lớn khẳng định cho ngươi lấy lại công đạo, tư tử phàm chưa nói không cần hắn ngoại đạo. Lời nói, trực tiếp bưng lên bia cười cùng hắn chạm cốc, ta đây liền chờ quý thúc thúc, tới, chúng ta mọi người đều uống một chén, đừng bởi vì điểm này sự không vui, cả đời trường đâu, về sau kêu hắn còn thời điểm tính thượng lợi tức. Tiện nghi không được hắn, vài vị trưởng bối bị hắn này cách nói chọc cười. Lại xem hắn sát thật nhất phái nhẹ nhàng không chút nào để ý bộ dáng. Không khỏi cũng đi theo thả lỏng lên, lây dính hắn cái loại này hào hùng. Bọn họ hiện tại là bình phàm người. Ai nói bọn họ tương lai liền so bất quá Lý Gia Thảo không trở về công đạo. Lúc này không riêng quý ba ba càng muốn tránh đồng tiền lớn. Liền từ ba ba cũng sinh tâm tư, một người nam nhân liền nhi tử đều bảo hộ không được tính cái gì nam nhân. Hắn lại nghĩ như thế nào yên vui sinh hoạt cũng bị lần này sự khơi dậy một mạch tới. Con của hắn công đạo đương nhiên đến hắn tới thảo, còn phải gấp bội thảo. Từ ba ba là ở chính phủ cơ quan đi làm, cả ngày cười tủm tỉm tựa hồ vạn sự không để bụng. Kỳ thật làm nhiều năm như vậy so với ai khác đều khéo đưa đẩy. Chính là không muốn tham dự phía trên hai cái phe phái phân cao thấp. Cho nên vẫn luôn ở một cái không chớp mắt ai cũng không đắc tội vị trí thượng công tác. Có thể tinh chuẩn mà tìm được như vậy một cái cương vị hơn nữa không bị người thế cho cũng là hắn. Bản lĩnh, ở nguyên bản phát triển chung hắn thấy nhi tử gãy chân cũng từng tưởng đua một phen. Nhưng khi đó hắn tâm tình tối tăm không đủ bình tĩnh, lại không có hảo thời cơ, phát triển cũng không tính thuận lợi. Hiện giờ bất đồng, hắn gặp được tư tử phàm tiềm năng, lại biết có cái ỷ thế hiếp người địch nhân ở như hổ rình mồi. Vì thế càng chấn định lý trí, cũng càng cẩn thận, quan trọng nhất chính là lúc này vừa lúc có một cái hảo thời cơ. Vốn dĩ từ ba ba là không chuẩn bị trộn lẫn. Quan trường càng lên cao bò càng phức tạp, hao phí tâm lực cũng liền càng nhiều. Nhưng lần này hắn một sửa chủ ý, chặt chẽ nắm lấy cơ hội, vào tỉnh một tay mát, tương lai rất có nhưng đồ. Từ Tử Phàm đối quan trường sự biết một chút, nhưng rốt cuộc khác nghề như cách núi. Hắn không tính giải, cho nên ở Từ Ba Ba vội lên sau. Hắn không có gì giúp được với vội, chỉ ở mỗi đêm Từ Ba Ba về nhà sau giúp hắn mát xa giải lao. Vì thế hắn còn chuyên môn đi học một bộ mát xa thủ pháp. Chưa từng có cha mẹ nhân hắn chịu ủy khuất mà làm hắn xuất đầu quá. Tốt như vậy Ba Ba làm hắn đặc biệt quý trọng. Tuy rằng chỉ có thể ở chung một đời, nhưng một đời tẫn đủ rồi. Người bình thường không đều chỉ có thể sống một đời sao? Bọn họ có này một đời phụ tử tình chính là duyên phận. Hảo hảo hiếu thuận Từ Ba Ba mới có thể không hổ đối này phân phụ tử tình. Lưu manh sự cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Cái kia dẫn đầu Hoàng Mao sửa miệng cung một mình gánh chịu. Mặt khác Lưu manh cũng đều nói là Hoàng Mao gọi bọn hắn đi. Hoàng Mao bị lấy gây hấn gây chuyện tội phán 2 năm. Những người khác phán 3 tháng. Rốt cuộc muốn phế bỏ người tay là bọn họ chính miệng nói. Lại là có dự mưu. Tính chất ác liệt, như thế cũng coi như cấp Từ Tử Phàm một công đạo. Miễn cho Lưu manh vô tội phóng thích hắn lại đem sự nháo lớn. Lý gia tìm quan hệ đem Lý Húc Đông hái được cái sạch sẽ. Lý Húc Đông trở lên tiết học xem Từ Tử Phàm càng không vừa mắt. Đồng thời cũng cảm giác về sự ưu việt 10 phần mà đối hắn khinh thường khinh thường. Báo nguy thì thế nào? Hắn còn không phải không có việc gì. Từ Tử Phàm không công phu phản ứng hắn. Loại này phú nhị đại ở trong mắt hắn chính là phế nhị đại. Có hảo tài nguyên cũng đều không hiểu đến quý trọng tiến tới. Còn không phải ngu xuẩn một cái. Sớm muộn gì tự thực hậu quả xấu. Mà hắn báo thù chưa bao giờ sợ vãn. Trước kia người cô đơn thời điểm còn nhịn không được khí. Mỗi khi đều phải hạ độc thủ đem thù báo trở về. Nhưng hiện tại hắn có thực tốt người nhà. Không nghĩ mạo loại này hiểm. Quá mấy năm chờ hắn nghiền áp Lý ra khi, tự nhiên muốn làm cái gì đều có thể là money làm hắn như vậy rộng rãi chính là hắn tự tin. Cho nên hắn không nóng nảy, nhưng quỷ á như thấy Lý Húc Đông bộ dáng kia là thấy thế nào khó chịu. Vì thế nàng vài thiên tan học cũng chưa cùng Từ Tử Phàm cùng nhau đi, mà là đi tìm cùng Lý ra có cạnh tranh quan hệ Tề ra. Dùng ở Nghiêm gia khi giao hạ nhân mạch cấp Tề gia rất cái tuyến. Giúp Tề gia thay đổi cái càng tốt đối tượng hợp tác. Quý á như đồng thời nhận thức bọn họ hai bên. Vốn dĩ nàng đã không phải Nghiêm người nhà. Nhân gia sẽ không cho nàng mặt mũi. Nhưng thương nhân trọng lợi. Nàng cho bọn hắn đưa ra một cái càng tốt hợp tác phương án. Làm cho bọn họ đạt được càng nhiều ích lợi. Bọn họ tự nhiên nguyện ý hợp tác. Cũng khen Quỷ Á như không hổ là Nghiêm gia giáo ra tới. Đồng thời đáp ứng nàng sẽ không nói ra nàng tham dự chuyện này. Này đối tượng hợp tác đúng là Lý gia gần đây đang âm thầm tranh thủ. Xem như thiệt Lý gia hồ, làm Lý gia tổn thất không ít. Quỷ Á như gặp qua Lý gia phu thê, cùng Lý Húc Đông tính tình không có sai biệt. Lý gia bao che Lý Húc Đông không nói. Còn liền cái xin lỗi ý tứ đều không có. Nàng cảm thấy này phân đáp lễ tính nhẹ. Từ Tử Phàm âm thầm chú ý Lý gia cùng Nghiêm gia tình huống đâu. Một phát hiện chuyện này. Lại liên tưởng Quỷ Á như mấy ngày nay hành động liền đoán được. Hai người phát sóng trực tiếp phía trước. Hắn tiến đến Quỷ Á như bên người cười nói. Cảm ơn ngươi giúp ta báo thù a. Quả nhiên cao lãnh tiểu tỷ tỷ thực uy vũ khí phách Quỷ Á như không nghĩ tới sẽ bị hắn phát hiện. Bên tai đỏ lên, cúi đầu phiên thư che giấu trong lòng về điểm này hoảng loạn. Nói, ai cao lãnh, Từ Tử Phàm nâng lên cánh tay phóng tới trên bàn, chống cằm nghiêng đầu xem nàng, mang theo ý cười đậu nàng. Ngươi nha, ngươi xem mỗi ngày phát sóng trực tiếp đều có người kêu ngươi cao lãnh tiểu tỷ tỷ. Đều nói chưa thấy qua ngươi cười đâu. Đúng rồi, ngươi ở trường học cũng không cười. Đồng học liền tìm ngươi vấn đề cũng không dám. Đều tới tìm ta hỏi. Ta mỗi ngày đều vội đã chết. chơi bóng thời gian cũng chưa quý á nhưng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Giống như hắn thật sự thực ái chơi bóng, hắn giúp chính mình nhiều như vậy, chính mình cũng nên tận lực giúp hắn, liền nói, ta đây về sau giúp đồng học giảng đề, người đi chơi bóng, Tự Tử Phàm nhịn không được kiều kiều khóe miệng. Đứng dậy nhu loạn nàng tóc dài, ta đậu ngươi chơi đâu, ta nào có như vậy mê chơi, tới, chúng ta phát sóng trực tiếp đi, khai, phát sóng trực tiếp nói khai liền khai. Quý Á như vội vàng đem đầu tóc chải vuốt lại, âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói chính mình không như vậy mê chơi còn muốn đậu nàng chơi. Cái gì tật xấu, ngay sau đó nàng khôi phục thường lui tới bộ dáng thẳng thắn sống lưng chậm rãi bắt đầu giảng đề. Lúc này nàng lưu tâm nhìn một chút làn đạn, phát hiện thực sự có thật nhiều người ta nói nàng cao lãnh không cười. Nàng lại nhìn vài lần chính mình chỉ phát sóng trực tiếp chung hình tượng. Xác thật một chút cười bộ dáng đều không có. Chính là không có gì buồn cười sự cười cái gì. Chẳng lẽ mọi người đều tương đối thích mặt mang mỉm cười nữ sinh sao? Nàng nhìn Tự Tử Phàm liếc mắt một cái. Không thành tưởng đối diện tượng hắn mang cười đôi mắt. Ngay sau đó Tự Tử Phàm chỉ vào luyện tập sách thượng để cười nói. Cao lãnh tiểu tỷ tỷ. Đề này như thế nào làm, Quý Á như cảm thấy có điểm tay ngứa ngáy, hảo muốn đánh hắn, hắn như thế nào như vậy ra đâu. Tác giả có lời muốn nói, Tự Tử Phàm, lúc này ta phải làm đoàn sủng, mũ vê mũ, nó tương đương chương 40 nghèo chúc mã nghịch tập, 13, Tự Tử Phàm cùng Quý Á như phát sóng trực tiếp giảng cao trung ngữ số ngoại đồng thời. Bất thời giờ đem cao trung khoa học tự nhiên ôn tập tư liệu cũng tổng kết ra tới. Đồng dạng xin tới rồi xuất bản phê hào, in ấn ra tới thượng giá tiêu thụ. Lần này bọn họ còn tuyển vài loại bọn họ cho rằng thực hào rất hữu dụng luyện tập sách nhập hàng. Đặt ở đào bảo cửa hàng bán, hai người bọn họ hiện tại xem như võng hồng, còn đều là cao tam học thân, hoàn toàn là danh dự bảo đảm. Sở hữu thư đều bán đến thập phần hỏa bạo, phát sóng trực tiếp cùng bán thư tiền lời đã đạt tới mỗi tháng 3-4 vạn. Trừ bỏ vận chuyển phí tổn, hai người bọn họ còn có thể mỗi người phân 1 vạn nhiều. Này theo chân bọn họ từ trước trong tay đầu quá tiền so sánh với đương nhiên thiếu chi lại thiếu. Nhưng đối với bọn họ hiện tại cái này bình phàm giai tầng tới nói, đã rất nhiều. Bởi vì bọn họ còn chỉ là 18 tuổi học sinh. Kế tiếp hai lần nguyệt khảo, Quý Á như cũ mãn phân, Tự Tử Phàm tắc vững bước tăng lên, toán học, tiếng Anh hai môn đều bắt được mãn phân, hóa học vật lý cũng rảo bước tiến lên 90 đại quan. Làm cho bọn họ phát sóng trực tiếp cùng cửa hàng càng thêm hỏa bạo. Lý Húc Đông như cũ cả ngày chơi, khảo 300 đa phần đếm ngược đệ nhất. Chỉ có Nghiêm Vũ Hân cảm giác đặc biệt thống khổ, bởi vì nàng lòng yên tĩnh không xuống dưới, thích ứng không được cao cường độ phụ đạo. Cái loại này trong lòng không cân bằng áp lực thế nhưng làm nàng khảo thí thất lợi. Hợp với hai lần cũng chưa khảo đến 550 phân. Hết chương.